Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982. Chương 982: Hậu di chứng. Trương Yêu Nhiêu cúi đầu nói không ra lời. Từ Vĩ lại là cau mày, có chút không cao hứng. Vũ Yên nỉ: Ta ngược lại thật ra cảm thấy Yêu Nhiêu nói rất có đạo lý. Từ Vĩ trầm giọng nói ra: Hiện tại người nào cũng không thể chứng minh sự kiện này cùng Lâm tiên sinh không có quan hệ. Vạn nhất thật sự là hắn gây nên, hắn đến cùng có ý đồ gì? Người nào đoán được? Hiện tại là hài tử có mau bệnh, mấy ngày nữa có phải hay không thì giờ đến phiên chúng ta. Hắn đổ là cùng Trương Yêu Nhiêu đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Trương Yêu Nhiêu đi rất gần. Giữa hai người có phải hay không có cái gì không thể gặp người quan hệ? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hắn thụ Trương Yêu Nhiêu ảnh hưởng, đối Lâm Thành Phi có thể nói là không có nửa phần hảo cảm. Trước đó cũng là hắn đột nhiên hô lên đến một cuống họng, mới khiến cho mọi người cây đuốc lực đều tập trung ở Lâm Thành Phi trên thân. Bằng không, có lẽ bọn họ còn không nghĩ tới. Hài tử bệnh là Lâm Thành Phi đào hoa làm ra tới. Ngươi bây giờ bệnh sao? Tần Vũ Yên lông mày nhướng lên, thần sắc không tốt hỏi. Hiện tại là không, có thể là lúc sau ai nói chuẩn. Cùng dạng này người cùng một chỗ, ta có thể một chút cảm giác an toàn đều không có. Từ Vĩ lẩm bẩm nói ra. Về sau, ngươi cũng biết là lúc sau a. Không có chút nào căn cứ suy đoán, không chịu trách nhiệm hướng trên thân người khác dội nước bẩn. Loại lời này, chỉ cần có chút đạo đức phòng tuyến cuối cùng người đều làm không được. Ta còn nói ngươi về sau sẽ ở chúng ta trong thức ăn hạ độc chứ. Mọi người có phải hay không liền muốn tập thể lên án ngươi? Vũ Yên nỉ, ngươi sao có thể nói như vậy? Từ Vĩ xấu hổ đan sen. Tần Vũ Yên bĩu môi một cái, chính mình dùng lớn nhất mà thôi phỏng đoán người khác là được. Người khác nói ngươi một đôi lời thì chịu không được, thì cái này điểm tâm ngực độ lượng, khó trách, đời này vẫn luôn là cái phản phối. Cái này vừa nói, toàn trường đều là tĩnh, nói người khác cả đời làm vai phụ, đối một cái diễn viên tới nói, đây là lớn nhất ác độc chớ chú a. Đây là quan hệ đến người ta tiền đồ. Đối diễn viên tới nói, còn có so chết đóng vai phụ càng thêm ác độc lời nói sao? Không nghĩ tới, Tần Vũ Yên tiểu thư bình thường xem ra như vậy dịu dàng lạnh nhạt một cô nương, một khi ghét bỏ mắng chiến đấu lực vậy mà biêu hãn đến trình độ như vậy. Tần Vũ Yên, người đừng khinh người quá đáng. Từ Vĩ lúc này tựa như là bị giẫm cái đuôi mèo một dạng xù lông, tức hổn hển quát, đầy đủ. Từ Khắc đột nhiên hét lớn một tiếng, mỗi cái đều là có danh tiếng nghệ sĩ, cãi nhau, giống kiểu gì, đều cho ta trở về. Tần Vũ Yên nhếch nhếch miệng, không nói thêm gì nữa, rồi Trá cùng Trương Yêu Nhiêu cũng chỉ có thể oán hận im miệng. Bọn họ không dám không nể mặt Từ Khắc. Đắc tội người nào, cũng không thể đắc tội đạo diễn a. Huống chi, vẫn là một cái tại trong vòng nhân mạch không gì sánh kịp cường hãn Thái Sơn Bắc đầu cấp đạo diễn. Hôm nay kịch, không đập, ngày mai lại nói, Từ Khắc vung tay lên, lại cho các công nhân viên thả một ngày nghỉ, đi tới nơi này về sau. Tổng cộng cũng không có hàng mấy ngày kịch, phần lớn thời gian đều dùng đến nghỉ ngơi. Muốn là đổi hắn nhà đầu tư gặp phải loại tình huống này, đoán chừng đã sớm khóc chết. Có thể Lâm Thành Phi lại vẫn cứ không có chút nào quan tâm. Ngược lại ước gì nhiều đình công mấy ngày, bên ngoài còn tại bệnh hài tử. Đến ngay đầu tiên triển khai trị liệu, Lâm Thành Phi đối Từ Khắc nói, ta đi ra trước xem một chút. Từ Khắc lắc đầu, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Tần Vũ Yên cũng vô thanh vô tức mở miệng, ta cũng cùng đi. Lâm Thành Phi buồn cười nói, ta muốn đi làm người chữa bệnh, các ngươi theo được thông qua cái gì a? Thì ngươi bây giờ tại trong trấn danh tiếng, vạn nhất bị người đánh ra đến làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải có hai người vì ngươi áp trận a. Tần Vũ Yên hé miệng cười một tiếng, lại vẫn mở lên Lâm Thành Phi trò đùa. Có thể ba người này còn chưa đi ra khách sạn cửa lớn. Chỉ thấy vừa mới tán đi mọi người, lại lần nữa chạy về tới. Khác biệt là, trong tay bọn họ, cũng đều ôm lấy một cái đã hôn mê hài tử. Những người này tốc độ rất nhanh. Thần sắc lo lắng, đi vào cửa khách sạn về sau, thì dừng lại. Đối với Lâm Thành Phi nói ra, ngươi có phải hay không có thể trị hết loại bệnh này? Tiểu bảo bọn họ đều là ngươi chữa khỏi. Không sai, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Phù phù, phù phù phù phù phù phù. Tại chỗ người, chỉ cần trong ngực ôm lấy hài tử. Có một cái tính toán một cái. Vậy mà không hẹn mà cùng. Quỳ trên mặt đất, quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, thật xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, chúng ta không nên hoài nghi ngài, ngài muốn làm sao trừng phạt chúng ta đều được, chỉ là, van cầu ngài, mau cứu hài tử đi, mau cứu hài tử đi. Hài tử là tấm lòng của cha mẹ đầu thịt, hài tử sinh bệnh, khó chịu nhất phản ngược lại không phải là những hài tử này. Mà chính là thời thời khắc khắc đều tại lo lắng lấy bọn hắn phụ mẫu. Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại. Từ tốn nói, đều đứng lên đi, ta còn không đến mức cùng các ngươi tính toán. Hắn lời mặc dù nói như vậy. Thế nhưng là, những người này tự giác vừa mới đem Lâm Thành Phi đắc tội hung ác. Rất sợ Lâm Thành Phi mang thù. Vẫn quỳ trên mặt đất không ngừng cầu khẩn. Lâm thần y. Thật xin lỗi, chúng ta hướng ngài xin lỗi, cầu ngài nhất định muốn mau cứu hài tử a. Ta để cho các ngươi lên. Lâm Thành Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, nương theo lấy chân khí. Cái này âm thanh hét lớn, truyền vào tại chỗ trong tai mỗi người, chấn bọn họ màng nhĩ đau nhức. Bị như thế vừa hô, tất cả mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Lâm Thành Phi ngữ khí chậm dần. Từ tốn nói, yên tâm, coi như đối với các ngươi có nộ khí, ta cũng sẽ không đem khí rơi tại hài tử trên thân. Nói chuyện, hắn đã hướng đi khoảng cách gần hắn nhất một người, thân thủ đem hài tử ôm tới. Những thứ này sinh bệnh hài tử, tất cả đều là 7-8 tuổi, không có một cái nào ngoại lệ, mà lại, trong cơ thể của bọn họ thư sinh ý khí, có nhiều có ít. Nhiều cơ hồ tràn ngập tất cả kinh mạch bên trong, đến mức thiếu thì là chỉ có chút ít mấy sợi, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Tại chỗ hết thảy có 43 đứa hài tử, tăng thêm trước đó người, tổng cộng là 55 cái. Lâm Thành Phi từng cái đi lên trước, đem những này trong thân thể thư sinh ý khí quất lấy ra. Đều không ngoại lệ, những hài tử này trong chớp mắt thì lại khôi phục bình thường. Cái này đầy đủ chứng minh. Bọn họ chỗ lấy xảy ra vấn đề. Cũng là những cái kia thư sinh ý khí đang làm trò quỷ. Nhưng là, những thứ này thư sinh ý khí là làm sao xuất hiện? Lâm Thành Phi tìm không thấy mảy may dấu vết để lại. Cũng may những gia trưởng này nhóm yêu cầu không cao. Chỉ là yêu cầu Lâm Thành Phi đem trị hết bệnh. Không có xin hắn tìm ra sinh bệnh nguyên nhân. Còn có một cái hiện tượng kỳ quái. Những hài tử này trị hết bệnh về sau. Tính cách đều hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Trước đó nghịch ngợm gây sự. Hiện tại biết ngơ lời xảo nghe lời. Thông cảm phụ mẫu. Trước đó vốn là tính cách nội liễm. Bây giờ càng là như là tiểu đại nhân một dạng. Ánh mắt thâm trầm. Không vui ngôn ngữ. Rất nhiều gia trưởng phát hiện, lại không coi ra gì, còn tưởng rằng hài tử bệnh nặng mới khỏi, có chút hậu di chứng. Có thể Lâm Thành Phi nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng có mấy phần kinh nghi. Lâm thần y, cảm ơn ngài, thật sự là cảm ơn ngài a. Ngài là người tốt, 42 đứa bé phụ mẫu, vây quanh Lâm Thành Phi, xấu hổ đan xen nói xin lỗi. Lâm Thần Y là người tốt, bọn họ trước đó lại vẫn nghĩ lầm người ta là đại gian đại ác chi đồ. Thật là khiến người hổ thẹn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.